Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, chúng ta tiếp tục kỳ vấn đáp Phật pháp thứ 99. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã luôn tin tưởng đồng hành gửi câu hỏi về cho đạo tràng. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là từ bi dành thời gian để góp ý hướng dẫn cho con trong cái việc trả lời vấn đáp Phật pháp cho quý Phật tử. Xin nhắc lại, quý vị có thể gửi câu hỏi vấn đáp Phật pháp về cho đạo tràng bằng hai cách. Có thể gửi qua email giaclehiếu@gmail.com hoặc là gửi về Facebook Giác Lệ Hiếu. Quý vị phải coi kỹ Facebook Giác Lệ Hiếu, có cái lượt follow chắc gần 700.000 lượt follow, thì đó là Facebook chính thức. Vì hiện nay có rất là nhiều cái Facebook giả mạo sư cô Giác Lệ Hiếu để bán đồ chay. Ở Việt Nam, tại vì chùa có bán đồ chay nhưng mà chỉ bán ở Hàn Quốc thôi chứ không bao giờ bán ở Việt Nam. Các cái Facebook giả mạo trị xương khớp, trị tàn nhang, rồi gieo duyên kinh sách cái kiểu là có thu phí là hoàn toàn tào lao nha. Cái đó là đồ giả hết. Cái đó là còn tài trợ nữa. Còn chùa thì Facebook chính thức của chùa là không có chạy quảng cáo. Lượt follow thì rất là nhiều và đa số nội dung là sẽ cập nhật cái tình hình sinh hoạt các cái khóa tu của đạo tràng, các bài pháp thoại của cô Hiếu mới nhất, cho nên quý vị chịu khó theo dõi trước khi mình gửi tiền hoặc là đặt mua bất kỳ cái gì qua mạng nha. Rồi, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Thưa sư cô, con tên là, thôi xin phép không đọc tên ha, pháp danh là, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Không có lời nào để bày tỏ hết sự tri ân sâu sắc của con đối với sư cô. Hàng ngày con đều dành thời gian để xem các cái video lớp giáo lý của sư cô. Rồi sau đây, con đã xem và học xong phần Phật học phổ thông, hiện đang xem đến video thứ 25 trong tuyển tập giảng giải Kinh Pháp Cú. Con xin tri ân công đức sư cô một lần nữa. Nhờ những video đó mà con có cái nhìn đúng đắn hơn và con biết mình đang đi đúng hướng. Con có đọc một bài viết tựa đề tìm hiểu về giáo lý duyên khởi, từ phần này là phần không có trong nội dung bài giảng của sư cô nha, là bạn đạo hữu hỏi thêm nè. Con có đọc một bài viết tựa đề tìm hiểu giáo lý duyên khởi phần 3, trang Đạo Phật Xuất Khất Sĩ, phần giáo lý cơ bản tại bài này trong mục 4 duyên khởi và năm uẩn có nêu. Do vậy con người chính là sự giả hợp của 12 nhân duyên, hay năm uẩn đã nói lên tính duyên sinh vô ngã, trong ấy ngoài hai yếu tố vật chất và tinh thần ra thì hoàn toàn không có một linh hồn nào bất tử ngự trị cả. Ai chấp nhận có linh hồn thường tại, có một bản ngã hiện hữu trong thân này sau khi chết chỉ là một sự mê lầm, điên đảo, thất vọng, đau khổ mà thôi. Ngoài ra con cũng đọc nhiều bài về giáo lý vô ngã, con cũng hiểu là con người được tạo thành từ nhiều yếu tố, cái này có vì cái kia có, không có một bản ngã thường tại. Nhưng con vẫn có một thắc mắc, nếu không có một cái ngã tồn tại, vậy thì cái gì tái sanh? Nghiệp của ta sẽ đi theo cái gì để chuyển tiếp qua kiếp sau khi tái sanh? Rồi nếu không có cái ngã hay cái linh hồn thì cái gì sẽ bị đày vào địa ngục? Chỉ mong hữu duyên được sư cô giải đáp thắc mắc trong lòng con. Con xin vô cùng biết ơn. Rồi, câu hỏi của đạo hữu là về về gì đây? Về ngã. Đúng không? Cái phần mà đạo hữu trích dẫn là phần đúng, không có cái gì sai hết. Còn bây giờ sư cô nói, nếu có một cái quan điểm là ngã là một cái duy nhất không biến đổi bởi vô thường, từ một cái đại ngã mà sanh ra những cái tiểu ngã gọi là cái linh hồn khác á, sau khi mất các tiểu ngã rồi các cái linh hồn này nó sẽ trở về với đại ngã, nếu những cái học thuyết kiểu này đó là học thuyết của ngoại đạo. Bây giờ nói rất là giản dị để đạo hữu biết là tại sao nhà Phật tuyên dương cái vô ngã, là bởi vì cái đây là cái triết lý mà nền tảng mà khu biệt cái triết lý của Phật giáo với các cái nền triết học khác đó. Đạo hữu ví dụ như vậy nhé, đạo hữu cầm lên một cái trái táo đó rồi tự mình ăn hết cái trái táo đó luôn đi, tại hôm nay cô mới ăn táo đó nên là lấy cái ví dụ này luôn cho nó minh họa. Sư cô rất thích ăn táo cho nên là ngày nào cũng ăn một quả táo, mà đó bây giờ mình cầm quả táo lên xong mình tự cắn hết nguyên cái trái táo đi, xong rồi mình nói cái trái táo này nó mất sạch luôn rồi hay là nó đi tái sanh, mình nói như thế nào, đúng không? Dĩ nhiên là cái hình tướng trái táo này nó không còn nữa, nhưng mà các cái nguyên lý, nguyên tố giống như đất, nước, gió, lửa hoặc là các cái nguyên tố, các cái chất của trong cái trái táo đó nó có mất không? Không mất. Nó tiếp tục được con người hấp thu một phần khác được đào thải ra ngoài cơ thể, đúng không? Vậy cứ thế các cái nguyên tố đó biến đổi tương tự, lúc có hình dáng này, lúc có hình dáng khác, liên tục biến đổi, nó không tự sinh ra, nó cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đạo hữu hiểu không? Đó, cho nên mình mới nói Phật giáo nhìn sâu vào hiện tượng đó thì mới thấy nó là duyên khởi, tức là muôn pháp là do duyên sanh, cái này có là bởi vì cái kia có, cái này sanh là do cái kia sanh, cái này diệt là do cái kia diệt, là vậy đó. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta không có một cái gì để ăn nữa đi thì là tất cả các loài thực vật, động vật đều chết hết, thì con người có chết không? Chết luôn. Là tại vì không có cái gì để ăn, mà trong khi Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh giai ẩm thực, con người cũng sẽ chết queo vì không có cái gì ăn. Đó, vậy thì bây giờ con người làm sao mà có tồn tại đây? Là có phải là do có rau, củ, đậu, quả, thực vật, động vật các loại không? Để nuôi sống cái thân này. Đó, đây là duyên khởi. Vậy thì các cái hình thức, các cái sắc tố, các cái nguyên chất, các cái nguyên tố mà tạo thành nên các cái loại thực vật, động vật khác, nó cũng sẽ tương tục luân chuyển trong con người mình. Rồi con người mình cũng có lúc già, bệnh và chết, đúng không? Vậy mình có nói là mình chết là mình mất tiêu luôn không? Dạ không. Tiếp tục các cái nguyên tố trong con người mình nó sẽ tiếp tục chuyển hóa theo một hình thức này hoặc một hình thức khác. Đó là cái ví dụ cụ thể minh họa sống động nhất để cho mình có thể hình dung ra được ha. Đó. Vì các pháp nó tương tục mà có mặt cho nên gọi là vô ngã. Được chưa? Rồi mình chốt với nhau ở chỗ này. Vì các pháp nó tương tục mà nó có mặt cho nên mình gọi là vô ngã. Còn nếu như mà đạo hữu thắc mắc cái gì là tái sanh, đó, cái gì đọa địa ngục, đúng không? Nghiệp, đã bắt đầu hỏi tới cái nghiệp nè, vậy cô nói không có cái gì là thật ngã, vậy là ai là chủ nhân của cái nghiệp xấu, nghiệp dữ, rồi ai đi tái sanh, ai đi vào địa ngục, đúng không? Đây là một cái câu hỏi rất là căn bản, rất là sơ khai thôi. Sao nghe hết Phật học phổ thông của cô rồi vẫn hỏi câu này, buồn ghê. Cái này cô giảng rất kỹ luôn nhé. Nghiệp là hiện tượng của duyên khởi mà nó cũng là hành vi và cũng là kết quả của thân khẩu ý, thì cho nên con người mình sẽ tái sinh theo nghiệp, vì bản chất của nghiệp cũng là do duyên mà có, đúng không? Cái này bây giờ nói sao ta, đà mình á, mình thì bây giờ nếu mà đạo hữu mà chấp vô cái ngôn từ quá đó, bây giờ mình sẽ nói như này là đạo hữu hiểu nè, tức là đạo Phật không công nhận có một cái ngã thường tồn bất biến, đúng không? Bây giờ mà hỏi ai chịu quả báo, ai đi luân hồi, ai chịu trách nhiệm về các cái hành vi. Vậy bây giờ nếu đừng để chấp mắc vô câu từ, mình sẽ nói vậy nè. Cái tập hợp ngũ uẩn đó tạo ác nghiệp thì cái tập hợp ngũ uẩn đó nó chịu quả báo, tạo thiện nghiệp thì nó được quả thiện, thì mình sẽ hết chấp mắc. Tại vì thật ra mình cũng do duyên mà có, hiểu hay không? Sư cô có một quyển sách dịch, tức là mình dịch chứ không phải mình viết ha. Đây là quyển sách dịch của sư cô, Triết học Phật giáo qua các chủ đề tranh luận. Đây là một quyển sách rất khó đọc bởi vì nó là sách chuyên khảo chứ không phải là sách phổ thông. À, có hai loại sách ha, sách chuyên khảo và sách phổ thông, thì đây là loại sách chuyên khảo bởi vì đây là 11 cái bài luận án của là luận là paper đó, là cái công trình nghiên cứu khoa học của 11 giáo sư hàng đầu chuyên về nghiên cứu Phật học. Thì trong đó có một bài có cái tiêu đề là hữu ngã luân hồi và vô ngã luân hồi, nói rất kỹ về cái thuyết hữu ngã và vô ngã của nhà Phật so với các triết học khác. Đây là một bài viết, một cái luận án nghiên cứu khoa học của một giáo sư người Hàn Quốc viết và sư cô dịch ra trong cái quyển đó là Triết học Phật giáo qua các chủ đề tranh luận ha. Thì cái quyển này được in 5.000 quyển nhưng mà đã được phát hành hết luôn rồi, tức là quỹ đạo Phật ngày nay đã phát tâm in và tặng miễn phí cho quý Phật tử. Cô nhấn mạnh lại tặng miễn phí nha. Từ cái quyển thứ hai trở đi mình mới gửi thôi, chứ còn mình thỉnh một quyển là hoàn toàn miễn phí và gửi bưu điện về tận nhà. Thì nghe bên chùa báo lại là đã tặng hết rồi, không còn quyển nào nữa hết. Thì bây giờ đạo hữu có thể đặt cái quyển này bằng cách là đến liên hệ với quỹ đạo Phật ngày nay, ban nhà xuất bản của quỹ Đạo Phật ngày nay tại chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nói là con rất là muốn đọc cái quyển sách này của cô Hiếu. Đề nghị là cho con ghi danh vô sổ chờ. Khi nào mà in thêm, gửi cho con đầu tiên, nhà chùa sẽ ghi danh lại. Rồi mai mốt là đủ duyên sẽ in tiếp và gửi cho đạo hữu đọc. Thì đạo hữu sẽ hiểu được cái vấn đề này. Đây là một cái bài tham luận mà mang tính mà rất là kiến thức chiết xuất nền tảng luôn, để mình không có thắc mắc cái này nữa ha. Rồi Câu hỏi tiếp theo, thưa sư cô, năm nay con 27 tuổi, như về thể chất thì con rất yếu, hiện tại con cũng bị bệnh, bệnh đã được một năm rồi, căn bệnh theo đuổi con rất lâu, ngồi suy ngẫm những bài pháp thoại của sư cô, nhưng lời Đức Phật dạy, những lời Đức Phật dạy đúng không, biết thiếu dấu phải không? Con thấy rằng bệnh tật hiện tại của con chắc cũng do nghiệp kiếp trước, nhân của kiếp này mà thành, nhưng mà con không biết làm sao để tiêu trừ nghiệp này nữa sư cô ơi, hiện tại con chỉ có thể gieo nghiệp tốt là bố thí, con cũng có chia sẻ với những cô chú có hoàn cảnh khó khăn, con sống chan hòa với mọi người, nhưng đôi khi ra đường gặp những tình huống gây bất ngờ làm con cũng bất ngờ gây khẩu nghiệp. Con biết tính sân si của con vẫn chưa kiềm chế được, nên mấy nay con ra đường vừa chạy xe vừa niệm Phật, chữ Phật nhớ viết hoa nha. Để khỏi để ý mấy chuyện xung quanh, con cố gắng thực hành các pháp và các giới luật của người tu hành tại gia. Con biết điều đó rất khó để làm, nhưng con sẽ cố gắng. Vậy có khi nào mình tu hành gieo nhân tốt đủ rồi thì nghiệp xưa cũ trong quá khứ của mình sẽ được chuyển hóa không sư cô? Mong sư cô giải đáp, chúc sư cô nhiều sức khỏe và tinh tấn trong cuộc sống tâm linh. Đúng rồi nha, đây là một cái nhận thức rất là đúng đắn, tán thán đạo hữu. Dù trong cái cơn bệnh tật mà có được cái suy nghĩ đúng đắn và tích cực như vậy về nhân quả là rất đáng tán thán. Bệnh xui quân tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Thật ra khi mà mình đang hít thở bằng lá phổi của mình, bằng lỗ mũi của mình đang đi trên đôi chân của mình đang tự cầm cái tay của mình để xúc từng muỗng cơm ăn, mình không biết đó là quý, cho tới khi mà mình phải nằm một chỗ, người khác phải đút cái ống oxy cho mình thở, người khác phải đút cháo cho mình ăn, mình không tự vệ sinh tiểu tiện được, lúc đó mình mới thấy là cái mong muốn lớn nhất của mình trong đời không phải là thi đậu đại học, không phải là sắm được nhà chung cư cao cấp hay là mua được chiếc xe hơi, mà mục tiêu lớn nhất của đời mình lúc đó chắc chỉ là đứng dậy hít thở bầu không khí trong lành, không phải uống thuốc, không phải cầm theo bình nước biển, không phải nhờ người khác vệ sinh giùm cho bản thân mình thật sự luôn, đúng không? Cho nên rất là thông cảm với lại quý Phật tử mà có bệnh. Vì cái bệnh này nó làm cho mình hạn chế rất là nhiều, kể cả trong tu tập mình cũng rất là khó. Tại sao? Bệnh là nó có đau trên thân, nếu mà mình không chuyển hóa tốt thì nó bị gây thêm cái khổ trong tâm. Cho nên bởi vậy mình thấy các người bệnh là họ hay khó chịu, hay nóng nảy, hay bực bội, hay la, hay cáu. Đã đau rồi còn hay rên hay nhăn nữa là bởi vì họ đau á, họ đau, họ khó chịu. Cho nên là cái người mà đi nuôi bệnh phải hết sức là từ ái, hết sức là nhẫn nại thì mới có thể hiểu và thương cho cái người đang nằm bệnh mà càm ràm khó chịu đó. Cho nên đạo hữu nói đó, cái việc mình hay gặp cái cảnh cái mình bực quá, mình khẩu nghiệp đó, tức là sao? Là do mình bình thường mình cũng không đủ kham nhẫn với cái bệnh của mình, nên mình gặp cái gì khó chịu là mình bực ra liền đó. Thành ra cái bệnh nó là một cái hạn chế, một cái khó cho mình trong cái việc mà sinh hoạt, tu tập, tạo điều kiện kinh tế tài chính. Nhưng mà nhìn một cách tích cực thì chúng ta đang phải trả cái nghiệp tiền kiếp trong quá khứ, hoặc là do hiện tại này lối sống của mình trước đây nó có điều độ không, thực phẩm mình tiêu thụ nó có là thực phẩm lành không, hoặc là cái môi trường mình sống nó có bị ô nhiễm hay không. Mình phải nên cải thiện những cái vấn đề đó. Ở đây sư cô nói để đạo hữu biết là không thể nào có một cái tinh thần mà nó khỏe mạnh, nó tích cực mà trong cái cơ thể bệnh hoạn triền miên được. Hiện nay đạo hữu đang vẫn còn tích cực thì phải xem xét, không chỉ là mình đổ thừa cho những cái nhân xấu từ quá khứ, mà có khi nó là những cái nhân đang ở hiện tại này, tức là môi trường của mình sống nó ô nhiễm, nguồn nước nó bị ô nhiễm, bụi mịn nó quá nhiều, không khí nó ô nhiễm thì mình sẽ không khỏe mạnh được. Hoặc là do cái thực phẩm mình ăn đó là những cái loại thực phẩm mà nó có độc tố nhiều, hoặc là những cái thực phẩm đó, cái cách chế biến nấu nướng nó tạo ra độc tố, thì mình phải ngay lập tức phải chuyển hóa nó, phải chuyển cái môi trường sống, chuyển hóa cái khẩu phần ăn để cho nó lành mạnh hơn. Rồi ví dụ như là mình tiêu thụ những cái rượu, thuốc lá, rượu bia, thuốc lá các kiểu, những cái đó là mình phải bỏ đi, và mình tập cái gì, tập thể dục thể thao, thì nó là nhiều cái yếu tố kết hợp để mình có thể có một cái thân thể khỏe mạnh hơn, có nhiều kháng thể hơn để mà chống chọi với bệnh tật hơn. Chứ mình đừng có đổ thừa chủ quan là chắc do kiếp trước, do quá khứ mình gây nhân không lành nên bây giờ mình bị bệnh. Mình không nên chủ quan như vậy, mà mình phải coi lại cái nếp sinh hoạt của mình hiện tại nó có cái tác động tiêu cực gì với cái sức khỏe mình không ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đạo hữu cũng chia sẻ là đạo thủ bây giờ là phát nguyện là bố thí, trì giới, niệm Phật để có cái sức khỏe và đời sống an lành cho hiện tại và tương lai. Thì đây là một cái việc làm đúng đắn. thì cô chỉ góp ý thêm là đạo hữu nên thực hiện thêm các cái thiện pháp khác như là tinh tấn, nhẫn nhục và trí tuệ nữa là nó hoàn hảo. Tại vì mình phải tinh tấn, có khi hôm nay mình phát nguyện như vậy nhưng ngày mai mình giải đãi, mình lười, mình dễ vui á, hoặc là mình bệnh á, thì mình rất là dễ nóng nảy, thì mình phải tập cái nhẫn nhục và cái trí tuệ thì là nó hoàn hảo. Có một cái bài giảng sư cô giảng đó là cách làm phước để có tuổi thọ dài lâu. Cái này là bài pháp thoại tổng hợp những cái bài kinh Phật dạy từ Hán Tạng cho tới kinh Nam Truyền, về những cái bài kinh mà Đức Phật cô tổng hợp lại để nói về cái vấn đề làm sao có sức khỏe và có tuổi thọ. Thì đạo hữu nên nghe cái pháp thoại này ha, cách làm phước để có tuổi thọ dài lâu. Sư cô đã đăng trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu rồi. Nghe thì mình sẽ có thêm một số cái thông tin cho cái việc mà mình tạo những cái nhân lành đặng có cái sức khỏe tốt ha. Thì dù là Phật tử tại gia hay xuất gia, tu tập mà lục độ như nãy cô nói đó, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ là viên tròn. Cho nên dù mình thân mình có bệnh thì tâm mình sẽ không khổ nữa, và mình lấy ngay cái bệnh đó làm cái đề mục. Tại nhiều khi người ta không có bệnh đó, người ta khỏe quá, cái người ta sẽ có một cái tự hào, tự mãn, cảm thấy là không có sợ trời, không sợ đất, không sợ nhân quả luôn. Thì ý lại vào mình, cho mình là khỏe nè, có tuổi thọ lâu dài nè, có trình độ, có tài sản là thế, là ngã mạn lúc nào không hay, là không cẩn trọng hành vi của mình lúc nào không hay, cũng lại không có thời gian để mà vun bồi lục độ cho tốt, thì nó lại mất đi cái phần mà tu tập. Thì đạo hữu lấy ngay cái bệnh của mình, cái bệnh làm cho nhắc mình nhớ hàng ngày nhiều khi hơi thở mình hít ra thở vào mình lại không nhớ, nhưng mà cái bệnh á, cái đau á, nó làm cho mình nhớ hoài, nhớ là vô thường nè, nhớ là vì có thân nên mình có khổ nè, nhớ cái khổ đế Đức Phật để dạy nè, từ đó thấy đó để mà sao để tu. Tại vì mình bệnh đúng không, thì mình hiểu được cái nỗi khổ của những người bệnh khác, cho nên khi có ai đó bệnh mình rất là dễ dàng sâu sắc, mình cảm thông và mình hiểu, mình thương, nó biến thành một cái hành động muốn giúp đỡ người đó. Đó, giống như cô nói như vậy, mình chưa từng trải qua cái lạnh thì mình coi trên tivi á, mình thấy là tuyết nó rất là đẹp, hoặc mình thấy mấy người mà lạnh lạnh co ro mình thấy chắc lạnh lắm ha, nhưng mà nhiều khi mình còn khởi lên tâm thích nữa, nhưng mà được nhìn tuyết thích muốn chết, muốn gì nữa, cái mình không có cái cảm cảm thông đối với những người mà họ đang gồng mình với cái lạnh. Nhưng mà nếu thật sự mình đã trải qua một cái cơn lạnh mà lạnh thấu xương, lậu lạnh thấu tim gan, lạnh có thể chết cống luôn á, thì khi mà mình nhìn những cái quang cảnh mà tuyết, bão tuyết đến, hoặc là mình nhìn những người mà họ co ro, những người già họ họ họ khổ quá, hoặc những người nghèo họ không có đủ cái môi trường mà sưởi ấm trong mùa đông, mình thật sự sẽ thấy nhói tim luôn. Và mình không dừng lại ở cái chỗ là thấy thương quá ha nữa, mà mình sẽ nghĩ đến cái việc là sẽ đến đó để giúp những người đó như thế nào. Đó, mình có thể tặng một cái chiếc chăn ấm, hoặc là mình sẽ tặng những cái đồ giữ nhiệt, hoặc là mình tặng lò sưởi cho người ta, chứ mình không dừng lại ở cái chỗ là chắc lạnh lắm ha nữa. Hiểu ý cô nói gì không? Tức là khi mình trải qua cái nỗi đau đó, mình có một cái bệnh đó, thì mình rất là dễ dàng biến cái tình thương thành cái hành động, đó gọi là bi từ. Là không phải có lòng từ không, mà nó có cái bi tâm trong đó, cái bi tâm là nó phải biến thành hành động nữa. Hồi đó sư cô qua đây đi học nghèo lắm, ở trong chùa mà chùa thì cũng nghèo, tức là cái sư cô mà cho cô ở trong chùa đó cũng không phải là trụ trì chùa, chỉ là được chùa mời đến để tụng kinh một ngày hai thời cho chùa thôi. Cho nên sư cô đó cũng là người học sinh đi học rồi cũng phải tự lo cơm áo gạo tiền, tại vì cổ cũng đâu có quần chúng gì đâu, cổ cũng không có tín đồ, cũng không có chùa, cho nên chi phí ở đây thì nó rất là đắt đỏ. Thành ra sư cô đó cũng không có phải là dư giả gì. Thì khi cô đến, cô xin ở ké trong một cái gian nhà của chùa đặng mà đi học đó, thì cô đồng ý cho. Nhưng mà cô đồng ý cho ở, nhưng mà cô không có cho mình một cái gì hết, kể cả là cái căn bản nhất là cái chăn đệm để ngủ, sư cô cũng không có mua cho mình được. Đó, thì cô cũng không có chăn đệm gì để ngủ hết. Mình từ Việt Nam qua mà, thì tới tối lạnh quá thì lên chánh điện lấy mấy cái bồ đoàn mà lạy Phật của Phật tử, lấy ba bốn cái ráp lại là thành cái đệm. Thì cái bồ đoàn đó mà đông người dùng cả ngày thì nó cũng sẽ ngứa, nó sẽ dơ, thì mình chỉ dám lấy cái khăn rồi mình chùm lên, rồi mình cũng không có chăn để đắp nữa. Mà trời ở đây thì nó rất là lạnh, rồi đi ngủ lúc nào cũng phải bận ba bốn lớp, xong rồi cái lớp cuối cùng là mặc luôn cái áo phao trùm luôn cái đầu đi ngủ, chứ bây giờ nó lạnh quá, âm 17 độ, âm 18 độ, âm hai mươi mấy độ, thì mình chỉ có như vậy thôi. Cho nên sư cô đã trải qua cái lúc mà lạnh sâu sắc như vậy rồi á, hình như mình kể lại thì mọi người sẽ không cảm nhận được mấy, tức là những người Việt Nam sẽ không hình dung được là Lạnh tới mức độ đó ha, tại vì người ta sẽ không không chưa từng trải qua cái lạnh. Nhưng mà khi sư cô đến ở nhờ nhà của một bác người Hàn á, là đến lúc đó là mình không có xin được vô ký túc xá, thì cái học kỳ nó lỡ dở đó, không có đúng cái lúc mà đăng ký học kỳ đó, cái là không có vô ký túc xá được, cái là phải đi ở tạm nhà bác đó. Thì ngay đêm đầu tiên thôi, bác thấy sư cô không có chăn mền một cái là bác về bác vác ngay cái chăn của nhà bác đem qua liền đó. Tuy bác không phải là Phật tử nha, nhưng mà bác giống như Bồ Tát vậy, bác mang ngay cái chăn thừa của nhà bác, nói chăn thừa nhưng mà chăn rất là dày, chăn rất là đẹp, bác đưa cho sư cô liền. Bác nói trời lạnh như vậy mà cô không có chăn đắp như vậy cô sẽ bệnh liền. Thế là vì sao? Không cần phải nói tới tiếng thứ hai, tại vì bác là người Hàn, bác đã trải qua mùa đông như thế nào ở đây rồi, cho nên bác sẽ hiểu được cái việc là nếu không có chăn đắp thì cũng sẽ không thể nào ngủ được, không thể nào mà ấy được, ngày mai đi vô bệnh viện luôn. Nên là bác sẽ biến thành cái hành động, đâu có thân thiết gì với cô đâu, mới gặp nhau ngày đầu tiên, nhưng mà bác sẵn sàng đưa cái chăn cho mình. Tại vì sao? Tại vì bác biết cái này nó cần đó. Như đạo hữu cũng vậy, khi mình có cái bệnh trong người, mình sẽ biết là cái vô thường nó đến từng mỗi sát na, từ sáng tới chiều, tới sáng đó mình còn đang thở được, tới chiều cái mình khó thở, mình làm mệt, đúng không? Cho nên là mình sẽ thấy là vô thường nó luôn hiện hữu. Cái nó là một cái bài pháp không lời, không cần phải nghe pháp thoại của sư cô rã rã bên tai, không cần phải lặp đi lặp lại đời là vô thường nhưng mà mình sẽ luôn nhớ cái vô thường đó. Mà khi mình có cái bệnh như vậy thì mình sẽ biết là mạng sống của mình nó cũng ngắn ngủi, đời sống này nó cũng vô thường. Như vậy mình dễ dàng buông xả, mình dễ dàng không có chấp trước, mình không tham luyến cái thân này, cái thân nó bệnh cỡ này mắc gì tham, đúng không? Đó, nó là một cái bài pháp cho mình rất hiệu quả để mình có thể diệt trừ được tham sân si, chuyển hóa được những cái này nó tốt hơn nhiều. Nên mình nhìn ở một cái khía cạnh tích cực như vậy thì mình sẽ thấy rằng như đạo hữu đang làm là rất đúng ha. Nên sư cô chỉ có vài cái góp ý thêm thôi, chứ còn những gì đạo hữu đang tư duy, đang thực hiện nó đã hoàn chỉnh rồi. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, dạ sư cô, lời đầu tiên con xin gửi lời chào tới sư cô, chúc cô nhiều an lạc. Con tên là thôi không dám đọc tên ha. Con sinh năm 2001, con 22 tuổi, hiện tại đang học và làm việc sinh sống tại Sài Gòn. Nghe chữ Sài Gòn nghe thương quá à. Lâu nay việc cá nhân của con chưa bao giờ con tâm sự với ai. Con nhận ra rằng từ lúc nhỏ cô con có thói quen kiểu như là con có cảm giác thèm muốn về chuyện nam nữ. Nhưng lúc đó con còn nhỏ, không sử dụng điện thoại gì hết, hồi đó ở quê nên không biết gì, nhưng mà con vẫn không hiểu tại sao con lại bị như vậy luôn. Mấy tháng trở lại đây, con hay bị mơ có người quan hệ với con ạ. Con sợ quá nên con viết mail này xin cô giải đáp và có phương pháp nào để con không bị như trên nữa không? Mới đây con phát nguyện ăn chay ạ. Trong kinh Gò Mối có nói mà ban ngày mình nghĩ tưởng cái gì thì đêm mình nằm mơ sẽ thấy cái cảnh đó. Cái trường hợp của em là dục vọng nó quá mạnh. Trường hợp như vậy thì sư cô khuyên là trước hết mình phải tránh tiếp xúc với cái môi trường, cái hoàn cảnh gợi dục. Nghĩa là bây giờ em cũng lớn rồi, mạng internet thì phổ quát tới cả làng quê rồi, thì rất là dễ để mình có thể chỉ cần vào một cái điện thoại, vào một cái tiệm net bất kỳ, mình sẽ xem được những cái bộ phim, thậm chí sách truyện tranh bây giờ đó. Sư cô thấy các em nhỏ nó đọc đó, nó cũng có yếu tố khiêu dâm quá nhiều. Vô tình một vài lần cô thấy em cháu mình mà nó cầm mấy quyển truyện tranh á, mang tiếng là truyện tranh, và bây giờ truyện tranh á nó không phải là truyện giấy như ngày xưa thời cô nữa, mà truyện trên mạng luôn á, truyện hình ảnh như này, rồi còn còn có rất là nhiều cái mà nó hiện đại lắm luôn. Nhưng mà cô thấy đó truyện dành cho thiếu nhi mà nó cũng rất là nhiều cái hình ảnh rất là gợi dục luôn, và những cái ngôn từ cũng rất là gợi liên tưởng đến dục vọng luôn. Thì cho nên trong những cái môi trường, những cái hoàn cảnh gợi dục thì mình sẽ lại càng phát sinh cái dục vọng. Thật sự luôn, cái người bình thường họ không có cái tư duy nhiều về cái dục, mà tới khi trong cái môi trường đó họ còn nảy sinh cái lòng dục thì huống chi mình vốn dĩ căn cơ của mình đã quá nổi dục vọng rồi, mà mình còn tiếp xúc với những cái đó thì mình sẽ không bao giờ kiềm chế nổi. Đó. Thứ nhất là tuyệt đối phải có một cái dũng cảm, không click vào bất kỳ một cái sách, truyện, phim chữ gì mà nó khiêu dâm, nó gợi dục, tuyệt đối là phải tránh xa. Cái môi trường nào mà nó vắng vẻ, nó kín đáo, nam nữ dễ nảy sinh cái mối quan hệ đó lại càng không đến. Và về mặt phương diện tu tập, mình phải lại sám hối thật là nhiều, tu tập chánh niệm. Đối với cái dục vọng cao này thì nên quán bất tịnh. Em về em tìm hiểu lại những cái bài giảng về pháp quán bất tịnh trên thân, có bao nhiêu thể trược trên thân, lông tóc, móng răng, da, nước mũi, nước máu, mỡ đàm, mật tiểu, rất là ghê. Tóm lại là mình nên quán bất tịnh trên thân thật nhiều, thì lúc đó cái tham luyến về thân của mình nó sẽ giảm, và đặc biệt là mình lại sám hối. Tôi cô khuyên á là mình nên lại sám hối. Tuổi của em bây giờ nó đang rất là trẻ luôn, một cái tuổi nó rất là trẻ, nó rất là sung sức luôn, cho nên là về cái khẩu phần ăn uống mình cũng để ý, tại vì nó thừa năng lượng quá là nó có nhu cầu đó. Cho nên bây giờ về mà cái ăn uống của mình đó, mình cũng tiết chế lại những cái gia vị nó cay nồng, nó kích thích đó, nó làm tăng cái nhu cầu sinh lý, thì mình nên giảm những cái thực phẩm đó, mình ăn những thực phẩm nó thanh đạm lên một chút và ăn ít một chút. Cái này cô khuyên chân thành, ăn ít một chút không có khi nào là thiếu chất hết trơn hết á, mà có khi nó còn cho em cái hiệu quả tốt là dáng da của em nó đẹp ra. Cho nên là mình nên phát nguyện bỏ luôn ăn chiều cũng tốt nữa. Tại vì á, khi mà mình quá thừa năng lượng, người dục vọng nó dễ trỗi dậy. Cần mình ăn ít một chút, mình vận động nhiều một chút, cơ thể mình nó luôn luôn trong cái trạng thái là nó không có dư thừa năng lượng, thì nó cũng không có nghĩ ý tưởng tới chuyện tào lao. Ngoài ra nếu mình có thời gian nữa thì mình nên đi tham dự những cái chương trình mà thiện nguyện. Bây giờ tuổi trẻ có rất là nhiều chương trình để em có thể giải phóng năng lượng, để em bồi công bồi đức mà không nghĩ đến những chuyện tình dục. Em có thể đi tham gia những khóa tu Phật thất ở chùa, em có thể đi tham gia những khóa tu sinh viên, em có thể đi mùa hè xanh, em có thể đi khóa học và quân sự quân đội, học kỳ quân đội vân vân, hoặc là em đi theo những cái đội nhóm tình nguyện thiện nguyện trong cái môi trường mà hoàn toàn không thể có giao tiếp gần gũi thân mật ở nam nữ đó, mà em phải vận động rất là nhiều. À, đi lên vùng sâu, vùng xa, vùng cao để giúp đỡ các bạn vân vân, hoặc đi bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhi đó để mà làm thiện nguyện, tham gia nấu cơm cho người khó khăn vân vân. Đó, mình dành cái thời gian ra, hoặc là mình tham gia một cái môn học, mình học thêm một cái môn như là aerobic, tập gym, tập yoga các kiểu, nó vừa đẹp da đẹp dáng mà nó vừa không có thời gian rảnh cho mình nghĩ ngợi tới ba cái chuyện dục vọng tào lao. Hoặc là mình phát nguyện học luôn một cái ngoại ngữ mới, điều này nó hay lắm nha. Học một cái ngoại ngữ mới, mình bỏ thời gian vô cái việc học ngoại ngữ, thì lúc đó cái đầu mình nó sẽ không nghĩ tưởng tới những cái chuyện dục vọng đó nữa, mà mình cũng tiêu bớt cái năng lượng trong những cái lớp học dã ngoại như vậy, các những cái chương trình ngoại khóa như vậy, nên nó cân bằng cái đời sống thể chất và đời sống tinh thần, nó rất là tốt. Kết hợp với cái việc mà em sám hối, phát nguyện sám hối và quán bất tịnh, là cái này tu tập trong tâm linh, thì vừa điều tiết cái đời sống của mình, vừa cải thiện những phân bổ cái thời gian hợp lý trong cái nhịp sống của mình, thêm có tu tập tâm linh nữa, thì em sẽ không có còn mơ những cái giấc mơ mà dục vọng bậy bạ như vậy nữa. Tại vì dục vọng mà vừa đủ đúng đắn thì nó hợp lý, chứ còn mà dục vọng mà thái quá mà mình cứ chiều theo nó là không bao giờ chiều theo hết được, mình tự hủy hoại mình thôi. Giống như Đức Phật nói, giống như là mình khát nước mà mình uống nước biển nó lại càng thêm mặn. Dục nó cũng y như vậy, không bao giờ thỏa mãn nó được, mà nó chỉ có nhu cầu thêm và thêm tới nữa thôi. Khi mà cái dục vọng đó nó chi phối hoàn toàn em, nó làm chủ hoàn toàn em, thì từ thể chất đến tinh thần là hoàn toàn mình mất luôn chủ quyền. Mình cứ phải đuổi theo cái dục vọng không bao giờ có giới hạn của mình, thì là mình tự tự chôn sống đời mình luôn. Cho nên tuổi trẻ nó là còn rất là dài, em may mắn có được thân người, may mắn có được cái trí tuệ, có cái được cái bộ não nó sáng suốt, nó không có bị thiểu năng trí tuệ hay bị rối loạn thần kinh vân vân. Mình phải hết sức là biết ơn ba mẹ, biết ơn tam bảo, biết ơn cái bản thân này để mà trân quý giữ gìn cho chính bản thân mình, đừng để những cái dục vọng đó chi phối. Thì cô nói đó, nếu mà mình thật sự mình biết sợ nhân quả, mình biết sợ cái quả báo xấu gây ra nếu như mình vẫn còn có những cái dục vọng quá cao như vậy, thì em mạnh mẽ, em quyết tâm, em bỏ luôn cái bữa ăn chiều đó, là tu tập quán bất tịnh thay vào đó, và lạy sám hối 108 lạy mỗi ngày, phát nguyện 100 ngày, 1.000 ngày con lạy sám hối như vậy. Làm như vậy mà rốt ráo như vậy thì không bao giờ có lại những cái rơi rớt như vậy. Cho nên cái quá trình nào nó cũng cần cái sự nỗ lực của mình ha, cái sự bền bỉ, kiên trì, không bỏ cuộc, nhà Phật gọi là tinh tấn, tới khi giải thoát mới thôi đó, chứ không dừng lại giữa đường. Cho nên mình phải hết sức nỗ lực, tự mình phải thắng chính bản thân mình, thắng cái dục vọng chi phối mình nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, thưa sư cô, mẹ con là một người sống lương thiện nhưng lại mắc bệnh trầm cảm khi sinh ra con. Cả cuộc đời mẹ hy sinh cho mọi người nhưng sau khi bệnh mẹ rất dằn vặt. Mẹ sợ mẹ sẽ làm gánh nặng cho mọi người nên đã lựa chọn tự quyên sinh. Mô Phật. Con biết mẹ làm như vậy là đã phạm vào tội lớn. Con không muốn mẹ phải gánh chịu những nghiệp chướng như vậy. Con nguyện dành cả cuộc đời mình để hồi hướng công đức cho mẹ. Con phải làm thế nào ạ? Trước hết là rất là chia sẻ với đạo hữu, không biết là đạo hữu bao nhiêu tuổi. Bởi vậy cái vấn đề mà trầm cảm nó là một cái vấn đề phải nói một căn bệnh của thời đại, không có thể nào coi thường được. Mà sư cô có cảm giác như là ở Việt Nam cho tới thời điểm này vẫn chưa có nhận thức đủ về cái nguy hiểm của cái căn bệnh này. Cho nên khi mà những người thân trong gia đình thấy người thân của mình có cái dấu hiệu trầm cảm hoặc là cái xu hướng tự tử thì lại không có quan tâm đủ và đúng cách, mà lại thường hay có những cái lời nói kiểu ghét bỏ, thách thức. Đó, làm cho cái người bệnh cảm thấy mình là một cái gánh nặng, mình là không có được bình thường như người ta, vân vân, tự trách mình, mà như vậy là cực kỳ nguy hiểm đối với bệnh nhân trầm cảm. Cho nên là rất nhiều bệnh nhân trầm cảm lúc đầu không có dấu hiệu gì mấy nhưng mà họ lại chọn cái quyết định tự tử một cách rất gọn gàng, rất quyết liệt, không ai cứu được. Cho mình phải thấy được cái mức độ nguy hiểm của cái căn bệnh này để mà không có coi nó như là một cái kiểu làm nũng, làm nịu hay làm nư của người thân, mà nó thật sự là bị bệnh. Mình phải có quan tâm đúng mới phải. Mỗi lần mà nghe một cái bệnh nhân trầm cảm nào chọn cái cách cực đoan là tự tử, sư cô cảm thấy rất là kiểu kiểu kiểu như là mình có thêm một phần trách nhiệm, kiểu như là sao mình không biết sớm hơn để giúp người ta vậy đó, rất là day dứt trong tâm luôn. Tại vì sư cô cũng là một bệnh nhân trầm cảm, mà quý vị biết trầm cảm thì không có hoàn toàn chữa khỏi được đâu nhé, thật sự luôn á. Nó cần, nếu như mình không muốn lệ thuộc vào thuốc hoàn toàn á, là mình phải liên tục nhận ra được những cái dấu hiệu của mình đó. Phải phải nói là mình sống với nó suốt luôn á, mình phải biết mình nhất luôn á, chứ không không phải là mình nói là mình đã được chữa chữa lành rồi, mình đã được trị liệu rồi là mình sẽ không bao giờ bị trầm cảm lại, còn lâu. Trước đây, trước khi mà sư cô mắc phải trầm cảm á, là sư cô không có cảm thông được với những người mà chọn cái chết thật sự. Cô có một cái nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó len lỏi trong lòng mình là kiểu mình không hoàn toàn đồng tình với cái người đó, không hoàn toàn đồng cảm được, là mình nghĩ là tại sao họ lại chọn cái suy nghĩ cực đoan như vậy, là họ có vấn đề. Nhưng mà cho tới khi mà chính bản thân mình bị trầm cảm thì mình mới hiểu được là tại sao họ đưa ra một cái quyết định đó, nên là mình rất rất rất sâu sắc cảm thông cái chỗ này. Thành ra là những cái vân người mà đã tự tử rồi không có thể cứu được thì không biết phải nói như thế nào, nhưng còn những quý vị nào mà đang có người thân bạn bè xung quanh mà có cái dấu hiệu trầm cảm phải hết sức là quan tâm giúp đỡ, chứ không có bỏ mặc, không có nói những câu kiểu thách thức, không có nói những lời gây tổn thương, và phải hỗ trợ hết sức. Ai nói mình bao đồng cũng kệ, mình phải hỗ trợ hết sức giúp một mạng người còn hơn là xây 8 tòa thành đó. Sư cô rất là may mắn là biết Phật pháp, tin sâu nhân quả. Chính vì tin sâu nhân quả nó ăn vô máu mình rồi, cho nên mình biết là mình không bao giờ chọn được cái cách tự tử. Từ trong tiềm thức luôn á, là mình biết là mình không thể nào chọn cái cách kết thúc một cách cực đoan như vậy, vì nó sẽ đưa đến cái quả báo xấu. Nó ăn vô tiềm thức rồi, cho nên trong cái lúc mà mình bế tắc, mình rơi vào tận đáy thì mình cũng không bao giờ dám làm cái chuyện đó là tự tử. Và rất là may là mình cũng có pháp Phật nhiệm màu, cho nên mỗi cái giai đoạn đó của mình gặp được những cái thiện tri thức, những vị thầy, những vị ni trưởng, những vị hòa thượng bao dung nâng đỡ chữa lành, cho nên là nó vượt qua. Thành ra là rất là biết ơn quý vị là phải phải rất là quan tâm với những người thân của mình. Bây giờ trường hợp của đạo hữu thì mẹ đã chọn quyên sinh rồi, bây giờ người chết là không có sống lại được. Thì còn lại những người sống xung quanh mình là mình phải dành đủ cái tình yêu thương và quan tâm đến họ. Và sư cô cũng rất là thương đạo hữu là em đừng có tự trách bản thân mình là tại sinh mình ra mà mẹ mới mắc bệnh trầm cảm. Không có. Nhân quả nó trùng trùng, duyên khởi nó trùng trùng. Cho nên cái việc mà mẹ chọn quyên sinh không phải là do em. Thành ra là em đừng có cảm giác mà tự trách bản thân như vậy. Em cứ dằn vặt bản thân là do mẹ mắc trầm cảm sau sinh, vì sinh mình mẹ mới chọn quyết định này. Em mà suy nghĩ như vậy, em lại là một cái con bệnh trầm cảm thứ hai. thật sự luôn. Cho nên là mình phải hiểu được rằng cái việc mà mẹ chọn cái phương pháp cực đoan này là do rất nhiều yếu tố, rất nhiều điều kiện, rất nhiều cái nhân duyên để cho nó ra cái quả báo đây, đó là cái nghiệp riêng của mẹ. Thành ra là mình không có đem cái quả báo, cái nghiệp riêng của mẹ để làm thành cái gánh nặng, cái cục đá trên vai mình như vậy được. Còn cái suy nghĩ mà dùng dùng hết những cái việc lành của mình có thể làm được trong đời đặng hồi hướng cho mẹ là suy nghĩ đúng đắn. Không chỉ mẹ một đời này mà cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp cha sanh mẹ đẻ của em nữa, chứ không phải chỉ có một người mẹ trong kiếp này không. Thì bây giờ em nên phát nguyện thực hành bố thí nè, trì giới nè, đối với người Phật tử tại gia em nguyện giữ trọn 5 điều đạo đức. Tại vì riêng cái việc mà trì giới của em thôi có công đức rất là lớn. Em lấy cái công đức mà cái việc trì giới của em đó, cái công phu tu tập này em hồi hướng cho mẹ, cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp luôn, thì điều này nó rất là có ý nghĩa. Cho nên nghe lại cái bài nhẫn nhục ba la mật nè, bố thí ba la mật nè, trì giới ba la mật nè, tinh tấn ba la mật nè, trí tuệ ba la mật. Sư cô đã giảng liên tục 6 cái chuỗi bài về lục độ này ở trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông. Em nghe lại và em phát nguyện tu tập trọn vẹn những điều này, thì lúc đó em có rất là nhiều công đức lành, nhân duyên lành, nhất tâm hồi hướng cha mẹ, thì mẹ sẽ, cái phần phước của mẹ bao nhiêu, cái tương ưng nghiệp của mẹ giao, thì mẹ sẽ nhận được cái phần hồi hướng của em. Nên là mình phát nguyện như vậy ha. Cô nhắc lại, phát nguyện thực tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ để hồi hướng cho mẹ. Chứ không có phải nghĩ là bữa nay con làm có tiền, con tới chùa con cúng 50 triệu, 100 triệu đặng làm trai tăng là mẹ sẽ được siêu sanh 100%, không có. Rồi hoặc là nói giờ con còn nhỏ quá, con là sinh viên học sinh gì con chưa có tiền, làm sao con làm công đức cho mẹ, cũng không phải vậy. Trong nhà Phật dạy rất là nhiều cái cách làm phước để mình lấy cái phước đó mình hồi hướng ha. Như cô chỉ em là có tiền hay không có tiền, ở độ tuổi nào, ở giới tính nào, ở cái quốc gia vùng miền nào, em cũng có thể thực hiện được. Đó là 6 cái pháp lục độ ba la mật. Em nên tu tập, phát nguyện tu tập cái này để hồi hướng cho cha mẹ. Không chỉ hồi hướng cho mẹ em không, mà hồi hướng cho những người mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của em nữa. Kính chúc em bình an. Và đặc biệt là đừng có luôn tự trách mình là nguyên nhân để mẹ tự tử. Thì làm như vậy trước sau gì em cũng sẽ mắc bệnh trầm cảm tiếp. Rồi câu hỏi tiếp theo, A Di Đà Phật, kính bạch sư cô, đã nhiều lần con viết rồi lại xóa, nhưng nỗi buồn của con ngày càng nhân đôi, nên hôm nay con quyết định gửi tin này, nếu hữu duyên và có đủ phước lành sẽ được sư cô giáo hóa để vượt qua. Nghe thương quá à. Hay không biết hỏi cái gì, nhưng mà nghe câu này xong mà thấy phát nguyện chắc mỗi tuần phải ráng quay vấn đáp Phật pháp để trả lời bớt tâm thư của quý vị. Con làm việc trong môi trường nhà nước, bị tập thể cô lập và vu oan, họ cho người theo dõi nói mỉa xỉa xói trước mặt con. Con biết con không làm điều gì sai, con không thẹn với ai, nhưng nó cứ đau đớn trong lòng con. Con cảm thấy bản thân mình có vết gì đó không thể lành được. Nay con đã tròn 30, nhưng sự trải nghiệm để chống chọi với nghịch cảnh còn quá non nớt. Mong sư cô hoan hỷ chỉ dạy con cách vượt qua ạ. Làm trong môi trường nhà nước, rồi bị cả tập thể cô lập và vu oan, thậm chí còn cho người theo dõi nói mỉa xỉa xói luôn, và khẳng định là mình không có làm gì sai, không có hổ thẹn với ai, nhưng mà bị tổn thương đúng không? Bây giờ sư cô nói như thế này, không biết là cái môi trường nào, không biết tập thể như thế nào, cho nên trước hết thì đạo hữu phải tự coi lại mình xem vì sao tập thể không thích mình. Trước hết phải coi lại vấn đề mấu chốt mà cả tập thể đồng nghiệp không thích mình nó nằm ở đâu. Có thể là do mình đã làm gì đó không đúng với họ một cách vô tình hoặc là cố ý mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể hoặc là cá nhân ai đó trong tổ chức mình đang thuộc về. Dù là vô tình hay là cố ý, nhưng cái việc làm của mình đã gây bất mãn lớn cho cả tập thể thì mình phải coi lại cái hành vi đó của mình. Hoặc nếu như mình không hề làm một cái gì sai hết, mình làm đúng cái chức năng bổn phận của mình đi, nhưng mà trong cái giao tiếp, tức là trong cái thái độ, trong cái ứng xử, trong cái cách nói năng của mình, mình chưa phải là người khéo léo hoặc là tinh tế thì dẫn đến người khác không ưa mình, khó chịu với mình. Hoặc cũng có một trường hợp nữa là do cái nghiệp quá khứ, là mình cũng đã từng quá khứ mình vì vô minh, không phải kiếp này mà nhiều kiếp khác nữa, mình cũng đã từng là tổ chức cô lập, ghét bỏ, chửi bới, trù dập ai đó, cho nên kiếp này tự nhiên oan trái gặp nhau á, người ta nhìn mặt mình người ta đã không ưa rồi. Thì nó có nhiều cái nhân cho cái quả hiện giờ mà đạo hữu đang đang đang bị chịu lãnh. Thì trước hết mình phải tìm ra được nguyên nhân rồi mình mới giải quyết được. Chứ bây giờ nếu mà mình chủ quan, mình cứ đổ thừa chắc là do quá khứ oan gia trái chủ gặp nhau. Như vậy thì cũng là rất là chủ quan duy ý chí. Mình phải coi lại từ cái lời nói, cái ứng xử, cái hành vi trong cái chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của mình đối với tập thể, mình có làm gì cho người ta không vừa lòng không? Đó. Nếu lỗi ở mình thì mình xin lỗi, mình sám hối. Nếu lỗi mình vô ý cũng phải sám hối. Đây, cô mới có một chuyện rất là tế nhị ngày hôm qua trong chùa thôi. Cả hai em đều trình độ rất cao, rất giỏi và tính tình rất là, phải nói là cái tâm phụng sự nó rất là lớn. Nhưng chỉ vì một cái ứng xử nó hơi thiếu tế nhị của một em thôi, là em kia dỗi đùng đùng luôn, giận không thèm nói chuyện với bạn mình, giận không muốn tới chùa luôn. Em kia thấy bạn mình giận bùng lên như vậy thì cảm thấy lúc đầu thì hoang mang, lúc sau tức tối, rồi cuối cùng lo lắng, bực bội, ức đến phát khóc luôn. Đi tâm sự với sư cô, kể lỗi bạn kia là tự nhiên nó dỗi lên như thế, em chỉ làm như vậy thôi. Là lúc đầu em quên em mới dạy, lúc sau em ấy lại thì nó dỗi luôn. Thì cô mới nói đó, thì bây giờ là do là cái thiếu tế nhị của mình, em cũng không có sai, nhưng mà đang trong cái lập trường của cái bạn đó như vậy thì cái ứng xử nó hơi kém tế nhị của em chút xíu thôi cũng đủ làm cho người ta bùng lên cái bản ngã, trương sình cái tâm sân của họ lên, thì lúc đó nó có cái phản ứng như vậy thôi. Thì bây giờ mình phải dịu dàng trước hết, dù cho em không có sai hoàn toàn nhưng cái ứng xử lầm lỡ thiếu tế nhị của mình gây là cái ngòi lửa trực tiếp để cho người kia tức giận với mình, thì mình phải là người đi xin lỗi trước, mình phải xuống nước trước. Mình em cô nói luôn em đó, em phải đi xin lỗi bạn trước, là nó vẫn còn tức, nó vẫn còn tức trong lòng là sao nhỏ kia giận dữ dội vậy, nó có làm gì quá đâu. À, cô nói không, em đừng có nhắn tin liên tục, em gọi điện liên tục như vậy, người ta đang tức giận mà em làm vậy con đổ dầu vô lửa. Em chỉ cần nhắn một tin nhắn nhẹ nhàng thôi là mình xin lỗi vì cái sự thiếu tế nhị hoặc vô ý của mình mà làm phiền lòng đến bạn, mình thật sự là xin lỗi luôn, cho mình xin lỗi, bạn tha thứ cho mình. Rồi khi nào mà em kia hết giận rồi từ từ ngồi nói chuyện lại. Đây cũng vậy, nếu thật sự đạo hữu thấy mình không có sai, nhưng mà cái đó là do cái thấy của mình thôi, chứ còn đứng ở trong cái lập trường, cái quan điểm của đồng nghiệp thì như thế nào, chưa chắc là mình đã không sai nha. Hoặc là mình thấy nếu như là cái việc đó là mình làm như vậy là đúng, nhưng mà cả tập thể cho là sai thì mình cũng phải nhìn lại mình luôn, thiệt sự luôn. À, thì ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, đúng không? Nếu một người ghét mình không sao, có khi là người ta không thích mình thiệt, nhưng mà nếu ba người ghét mình cùng chỉ một cái lỗi của mình, ô là lúc đó mình không không có thể đổ thừa cho người ta đâu nha, mình phải coi lại mình đó. À, cô nói đó, có một cái quy tắc, nếu như cảm thấy ba bốn người cùng chỉ một cái lỗi đó, cùng không ưa mình ở cái điểm đó, chắc chắn mình phải ngó lại mình nha. Chứ mình đừng có chủ quan duy ý chí, cứ nói mình không có sai, tại người ta như này, tại người ta như kia là không được. Còn nếu cái lỗi ở các cái đồng nghiệp của mình, có thể là kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, hoặc là cái vị trí của mình đang ngồi người ta không vừa mắt, người ta muốn đưa cái người khác vào các kiểu, đó là lỗi của người đó, ghen tị đố kỵ. Mà thiệt ra trong đời này là người ta sống với tâm đó là thường thôi, mình đi cái môi trường nào nó cũng vậy thôi, chứ ít có cái môi trường nào mà ai cũng yêu thương mình, hài hòa, mong muốn mình thành tựu tiến bộ đâu. Thì cho nên nếu như là cái oan trái mà nó gây ra từ cái phía đối phương, thật sự 100% do đối phương không, thì mình phát nguyện sám hối, thật sự luôn, mình phát nguyện sám hối, mình giải oan trái. Oan trái nên giải không nên kết. Thì rõ ràng là mình không sai gì hết mà họ gây gây sóng gió tới mình, thì mình nên sám hối tu tập nhiều hơn. Còn cái trường hợp mà cái việc mà cô lập, theo dõi, nói xấu, xỉa xói, chỉ trích của mọi người này nè, nó làm tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của mình luôn, thì nếu mình cảm thấy mình quá khó chịu, cái năng lực, cái công phu tu tập của mình không đủ để chuyển hóa và vượt qua, thì cô khuyên nên bỏ cái công việc này luôn, thật sự đi tìm nơi khác. Tại vì cái sức khỏe tinh thần của mình á, tinh thần và thể chất của mình nó là quan trọng. Nếu cái sức khỏe tâm lý của mình mà liên tục bị trấn áp như vậy đó, trước sau gì mình cũng bị tâm thần đa nhân cách, hoặc là mình sẽ bị trầm cảm, là nó ảnh hưởng tiêu cực đến cái sức khỏe mình, là không nên. thì mình có thể là sẵn sàng từ bỏ, không sao hết trơn, cánh cửa này đóng lại, nhiều cánh cửa khác mở ra. Mình chọn một cái môi trường làm việc nó lành hơn cho mình, nó dễ thở hơn cho mình, chứ đừng có cố chịu đấm ăn xôi, chưa chắc không có xôi ăn mà còn ăn thêm cái đấm nữa. Cho nên tự mình phải hiểu mình nhất, tự mình phát nguyện tu tập sám hối. Không phải chỉ có mình đạo hữu bị ức chế đâu nha, ai cũng vậy hết. Quan trọng là cái mức độ nhẫn nại, chịu đựng được cái stress tới mức nào, hoặc là cái mức độ chuyển hóa tâm nó tới mức nào, thì mình biết được cái giới hạn chịu đựng của mình để mà mình tự điều tiết cho nó phù hợp. Đạo hữu hiểu không? Chứ không phải là mình đến một cái môi trường khác là hoàn toàn mọi cái thứ như ý mình đâu, không có đâu. Hồi đó sư cô trước khi đi tu cũng đi làm, cho nên mình mới hiểu được là thương trường nó là chiến trường. Trong cùng một công ty đó, trong cùng một bộ phận đó, ngay cả sếp của mình, ngay cả đồng nghiệp của mình, ngay cả đối tác của mình sẵn sàng sẽ trở thành địch thủ của mình bất cứ lúc nào. Trăm đắng ngàn cay, stress vô cùng vô tận chứ không phải đơn giản. Nhưng mà mình nhắm là cái việc này có đáng không? Cái sự nhẫn nại này có đáng không? Hoặc là cái mức độ này mình chịu được không? Ok, cái đó là tùy mình. Mình lựa chọn thì mình đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm đối với cái quyết định lựa chọn của mình. Còn mình thấy cái môi trường đó thật sự là mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi, nó gây tổn hại quá lớn đối với sức khỏe thể chất và tâm lý của mình, thì mình phải từ bỏ thôi. Nhưng mà trước hết đưa ra cái quyết định đó, cô nói một lần nữa quay lại nhìn chính mình, coi mình có sai gì không ha. Thật ra cõi mình đang sống là cõi ta bà đó. Ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Cho nên 90% những cái việc mà nó xảy ra trong cuộc đời mình nó là bất như ý đó đạo hữu. Thành ra mình phải nhận rõ được bản chất khổ là cái chân lý của cuộc đời rồi. Mình có chạy cùng trời cuối đất thì cái khổ nó còn nguyên đó. Chỉ khi nào mình biết tu tập, mình biết lấy cái khổ đau đó làm chất liệu để có được an vui, thì mình lúc đó mới tự tại trước khổ đau. Chứ không phải là mình sẽ hết khổ hoàn toàn đâu nha. Chứ không phải là mình đi tìm một cái môi trường mà hoàn toàn không có khổ, chỉ có vui, không có đâu. Ngay cả sư cô đi tu đây nè, đâu có ghẹo ai đâu, nhưng mà người ta cũng ghẹo mình đó, lối xóm bà con đây. Ngay cái câu hỏi sau này là liên quan đến cái việc mà xích mích với láng giềng nữa nè, thì tôi xin trả lời tới đây cho câu hỏi của đạo hữu để trả lời tiếp cái câu hỏi tiếp theo, thì là nó liên quan đến những cái mâu thuẫn xích mích. Nó cũng là giống như đạo hữu đó này, xích mích ở trong cơ quan nhà nước đúng không, trong công ty, trong cái tổ chức doanh nghiệp mình làm, còn này là xích mích đối với cái người mà ở sát vách với nhà mình thì phải ứng xử như thế nào. Mỗi người đều có cái khổ đúng không, không phải chỉ có mình anh mình khổ. Thôi mời đạo hữu nghe tiếp luôn cái câu hỏi tiếp theo nè. Dạ con chào sư ạ. Trước hết con thành tâm kính chúc sư cô rồi thật nhiều sức khỏe. Nay con xin sư cô hoan hỷ giúp cho con lối sống và suy nghĩ kèm theo hành động đúng đắn khi con đang phải sống gần một vị hàng xóm không hề có văn hóa, mở miệng chửi thề nói tục rất nhiều, thậm chí chửi đứa con 2 tuổi của người đó rất nặng. Và điều gì đến cũng đến, cách đây vài ngày người đó đã chửi con và nói nặng với con chỉ vì sự hiểu lầm. Do người đó hung hăng mở miệng lớn tiếng chửi bới nên con không thể nói chuyện được và không để cho con nói được một lời nào luôn. Đến khi người khác ra khuyên thì ai về nhà nấy rồi mới im, con tức mà cũng không thể hành xử chửi bới như họ được, con cảm ơn sư cô rất nhiều. Đây, tức quá nè, hàng xóm hung hăng vô văn quá, mở miệng ra là văn tục chửi thề, chửi tới mức không cho người ta cái cơ hội nhét chữ vô luôn. Rồi bây giờ nhịn được rồi đó, nhịn được rồi nhưng mà không chuyển hóa được nè, ức trong lòng nên mới gửi câu hỏi cho cô đúng không? Đây, đúng thêm một đạo hữu này. Thật sự cô nói thiệt nha, mình phải ở cạnh một cái hàng xóm mà thô lỗ vô văn hóa và ích kỷ nhỏ nhen thì mình mới thấy cái sự này nó bực cỡ nào. Chứ mình nghe câu chuyện của người ta như vậy ha, mình nói trời ơi bà này bà cũng sân dữ ha, thì hàng xóm mà cãi qua cãi lại vài bữa rồi xong, không có người nào mà gặp cái hàng xóm mà quá trời vô văn quá sân si đố kỵ ha rồi mới thấy cái nỗi khổ. Cũng giống như đạo hữu đi đi công ty đi làm gặp những cái đồng nghiệp rất là tệ như vậy đó. Đây, không có ai muốn sống cạnh cái người hàng xóm mà sân si mà hung hăng mà ăn nói thô lỗ như vậy hết. Nhưng mà mình đầu tiên như cô cũng nói đó là mình phải hiểu được cái mâu thuẫn nó nằm ở cái chỗ nào. Trước hết cũng phải soi lại nhìn nhà mình làm cái gì cho người ta khó chịu không? Đó, nếu như mà hoàn toàn không phải là do nhà mình làm mà cái đó là do cái sự hiểu lầm mà người ta nóng nảy quá đi, người ta quá nóng nảy, người ta không có phân định được đúng sai, người ta nổi cơn tâm bành nên ta chửi quan, chửi ức mình đó, thì là mình là người hiểu biết hơn, mình có tình thương nhiều hơn thì mình phải là người tha thứ trước hơn. Một kẻ giận tức chửi ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa, thì hai đứa nó cũng như nhau. Cô nói đó, trong cái mối quan hệ này, cái người kia người ta đang bị sân chi phối, đang bị si chi phối, họ hoàn toàn không có quyền tự chủ đối với lời nói và hành vi của họ. Họ như là một người điên giữa cái cõi đời này, như họ như một cái người ngủ giữa cái cõi mộng ban ngày này. Thì mình là người tỉnh hơn, mình là người có đạo đức hơn, có hiểu biết và tình thương lớn hơn, mình sẽ là người tha thứ đầu tiên hơn. Thì thay vì mỗi lần va chạm như vậy, mình đừng có trách móc, mà mình nên thực tập rải tâm từ và có cái nhìn tuệ giác, thì mình mới mới thảnh thơi được tha thứ cho người không phải là người đáng được tha thứ, mà vì mình đáng được bình yên thật sự luôn. Cô kể hai câu chuyện cho đạo hữu này bớt tức nè. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện này, có một hai cái nhà hàng xóm này, một ông bên kia dữ dằn hung hăng nuôi nguyên một bầy chó săn và không có rào cẩn thận, còn cái ông bên đây làm nông trại hiền lành chăn nuôi nguyên cái bầy cừu, mà ổng biết là bên nhà kia có chó săn, thế nào nó cũng sẽ nhảy qua nhà mình, nó quậy cái ruộng của mình, nó cắn con cừu của mình. Ổng đã rất nhiều lần đề nghị với bên lối xóm là phải chăn quấn quay lại cho mấy cái con chó săn đó nó vô chuồng đàng hoàng, nhưng mà cái nhà kia thì không có nghe. Người ta đã hung hăng, người ta đã dữ dằn, người ta đã vô tâm như vậy thì lời nói như nước đổ lá khoai thôi, mà chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chẳng những mấy con chó săn đó nó qua, nó dặm tường dặm đất, nó làm nát hết hoa màu không biết bao nhiêu lần, mà lần cuối cùng là lên tới đỉnh điểm không thể chịu đựng được luôn, là nó cắn gần hết nguyên bầy cừu chết sạch luôn. Hôm nay là ông nông dân ông tức quá rồi, ông hết cái giới hạn chịu đựng của ông rồi, ông lên ông báo quan luôn. Mà bằng chứng vật chứng nhân chứng vật chứng cụ thể rõ ràng, cừu ổng chết một đám, vậy cáo săn bên kia nó còn máu me tùm lum, thì quan xử rõ ràng luôn. Quan nói bây giờ ông muốn tôi xử không, tôi xử được, tôi sẽ bắt cái ông bên kia bồi thường cho ông và phải nộp phạt nữa, nhưng mà từ đây về sau sát bên nhà ông sẽ có một kẻ thù, rồi bây giờ ông muốn được đền bù và có thêm một kẻ thù ngay bên hông nhà mình, hay là ông muốn có thêm một người bạn và hoàn toàn chấm dứt cái sự cãi vã này. Ông nông dân ông suy nghĩ một hồi, vốn ông cũng là người tử tế và rất là điềm đạm, cho nên ông nói nếu mà quan có cách nào mà chuyển thù thành bạn thì nói thử. Ông quan ông nói đó, bây giờ đừng có kiện thưa, biết là ông bị tổn hại rồi, tài sản rồi, bây giờ có một cách, ông đem ba con cừu non đẹp nhất còn lại đi, ông qua ông tặng cho ba đứa con trai nhà cái ông hàng xóm bên kia đi. Ông nông dân về làm theo vậy, bắt ba con cừu non xinh xắn đáng yêu dễ cưng như búp bê vậy đó, đem qua tặng cho ba đứa con trai ông thợ săn. Quá trời là thích luôn, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng muốn ôm con cừu của mình chơi từ sáng tới chiều hết. Thì cái bầy chó săn mà nó thấy con cừu là nó cũng cũng cũng cũng hăm hơi he tới để mà cắn cổ nữa. Thì cái ông thợ săn ông thấy con mình đang quá là thích chơi với cừu đi, cho nên ổng tự xây nguyên một cái chuồng thiệt là cao, ổng rào lại, ông nhốt hết chó săn vô để ba đứa nhỏ ổng dí con cừu chạy trong sân thoải mái đó. Rồi xong sau đó ổng mới cảm kích, ô cái ông nông dân này thấy nghèo nghèo vậy mà bữa nay chơi sợp dám tặng con mình ba cái con cừu luôn ha. Cái bữa nào ổng đi săn á, ổng dắt bầy chó săn của ổng mà đi săn được mà cái mồi ngon, ổng về ổng chia cho ông nông dân. Cứ vậy từ đó chó săn thì bị nhốt vô chuồng rồi nên hoa màu không có ai phá, cừu cũng không có ai cắn, còn được thêm chiến lợi phẩm, mỗi lần ông kia đi về là ông cho bên này ăn, và hoàn toàn hai gia đình trở thành hòa khí, bạn thù thành bạn. Đó là câu chuyện đời xưa. Còn câu chuyện đời nay ngay đằng sau nhà sư cô, em không có ghẹo làng xóm láng giềng gì, về đây em thì chỉ muốn yên ổn mà làm đạo thôi, mà chúng sanh vô biên độ không có nổi. Ông nội đằng sau nhà ổng chặt cái vườn cây đặng mà ổng trồng nông nghiệp thì bao nhiêu rác rến trong nhà ổng ổng ném thẳng qua chùa mình. Trời đất ơi, sư cô chưa từng thấy cái người nào mà ứng xử mà nó thô lỗ mà nó vô lý thường kiệt như vậy được luôn á. Ổng nói là rác đó không phải là do ổng xả, cho nên là ổng chọi qua chùa mình. Ủa nói vô lý vậy cũng nói được luôn á. Và rác đó không phải là ổng xả nhưng mà nằm trên đất của ổng từ mười mấy năm nay thì ổng phải có trách nhiệm phải dọn chứ. Quý vị biết ở Việt Nam á, dọn rác sao cô không biết, chứ ở đây dọn rác là rất tốn tiền. Một cái núi rác từ bánh xe bò, từ hả nhôm sắt thép rồi hả nhựa rồi rác rồi cây, rồi nói chung là một núi rác luôn, dọn hết cái núi đó là hơn 1.000 đô là tiền phải đi đi, đi bỏ rác. Xong rồi cô nói chú nói vậy đâu có được đâu chú, hồi đó con về đây trên cái đất nhà con đâu có ở trước đó một ngày nào đâu, mà một núi rác bên đất đây con đều phải bỏ tiền ra dọn hết, con đâu có chọi qua nhà chú. Rồi bây giờ bên nhà chú rác như vậy, chú không ở đây chú không bỏ, nhưng mà rác trên đất nhà chú phải có trách nhiệm chú dọn chứ sao chú chọi qua bên chùa con. Rồi ông nói hả? Cô không vừa ý thì cô đi kiện đi, tôi đi hầu. Mà nói một cách rất là thô lỗ và tục tĩu luôn, chứ không phải nói như là cô dịch lời cho quý vị nghe đâu. Trời ơi, mình chán gần chết luôn. Rồi giờ sao? Ổng ở sát vách chùa đó. Rồi bây giờ đi kiện, ok, cô chắc chắn thắng luôn á. Tại vì có camera an ninh, rõ ràng là rác bên đó ông chọi qua đây. Nhưng mà mình có phải mất tình làng lối xóm không? Mà trong khi cái xứ này là cái xứ mà nói ra thì nó đụng chạm. Cái xứ mà không phải Phật giáo, xứ mà toàn là tôn giáo bạn mà kỳ thị tôn giáo Phật giáo không. Rồi bây giờ thêm một người bạn bớt người thù, rồi rồi rồi mình Phật tử về mình có yên ổn để tu tập được với lại cái sự sân si đố kỵ của lối xóm bà con như vậy không? Rồi chín bỏ làm 10 thiệt luôn á. Mình bỏ tiền ra mình bỏ rác mà rồi cô ôm cái cục tức đó rồi sao cô tu tập? Cho mỗi lần mà chùa mà cúng trai tăng trai đàn hoặc làm một cái lễ lớn gì á, cô cũng thưa quý sư cô trong chùa và hồi hướng cho bà con lối xóm phụ em đi chị. Tức là mình làm được một cái thiện sự Phật sự gì lớn là mình hồi hướng hết cho bà con lối xóm, đặng cho họ hưởng cái phần phước đó, cái phần phước chung, cái phần phước này họ hoan hỷ với cái thiện sự mình làm với cái việc mà hoằng pháp ở đây. Chứ không bao giờ cô nghĩ là trời ơi thiệt á, tôi ghét dễ sợ luôn, tôi trù cho ông nội này ha, ông trồng cây nó không ra trái cho ông biết mặt, không bao giờ có tư tưởng tưởng đó luôn á. Thiệt. Cho bây giờ mình phát cái tư tưởng đó làm chi, mình kết thêm ăn trái với ông thôi, mình phóng vô trong vũ trụ này một cái năng lượng tiêu cực lắm, mai mốt ngó mặt cô là không ghét nữa rồi. Đó. Có nhiều khi mình phải chịu cái phần thiệt về mình nhé. Bà con lối xóm nó sát bên nhà mà giờ sao? Nói thiệt, kiện thì mình cũng thắng thôi. Nhưng rồi từ đây về sao? Từ đây về sao vĩnh viễn coi mình như kẻ thù. Mà cô là không phải là sống một mình, cô đại diện cho cả một cộng đồng Phật tử ở đây người ta tu tập. Rồi ông thấy người Việt Nam nào cũng không ghét, ông thấy đứa nào về chùa là ông thù, rồi ông báo cảnh sát rồi bắt bất hợp pháp rồi các kiểu thì sao? Nói chung là kiểu gì là nó có thêm kẻ thù, nó cũng mệt ngang trái trong đời. Những cái đó mình vẫn phải nuốt xuống, mà mình vẫn phải chuyển hóa cái tâm thức của mình, không ghét người ta được, tại ghét là sẽ còn gặp lại, ghét là sẽ thêm ăn trái. Nên cô làm cái gì tốt là cô hồi hướng bà con lối xóm hết. Ổng trồng cây mà ra chú nguyện ráng cho cái giàn đậu của ổng nó thêm đậu trái đi, ăn ổng vui trong bụng. Chứ giờ mà ổng trồng cây mà nó không ra trái, bắt đầu ổng sân si, ổng buồn, ổng quẫn trí, ổng đi kiếm chuyện với mình nữa không? À thôi ổng làm ra trái rồi ổng có tiền đi rồi ổng cũng vui trong bụng. Đó, thôi. Cho nên cô nói với đạo hữu á, trong cái trường hợp này, đối với cái người mà hàng xóm hung hăng thô lỗ như vậy, mình mà chửi lại là mình thua á, tại vì mình không có nói bậy được như họ, phải không? Mà mình ráng nói bậy giống họ đi thì khẩu nghiệp của mình cũng chết rồi, đúng không? Cho nên thôi sống chết và giữ cái tâm mình, giữ cái khẩu nghiệp lành của mình, đừng có đi hơn thua với mấy cái người mà hỗn láo mà thô lỗ như vậy, đường nào mình cũng mất hơn là được hết á. Thành ra phải thực tập rải tâm từ với cái nhìn tuệ giác, cái chúng sanh này vô minh quá đỗi còn sẽ gặp rất là nhiều oan trái trong đời, với cái tình thương như Phật thương La Hầu La, như Phật thương chúng sanh, như một người bác sĩ thương cái bệnh nhân đang bị căn bệnh hoành hành, cho nên bác sĩ không có ghét bỏ mà ráng chữa chạy cho lành. Mình tu được tới cái mức độ đó đó, mình sẽ thấy cái chúng sanh này đáng được thương hơn là bị ghét. Đó. Thì họ quen cái lối sống thô lỗ như vậy rồi, họ sống trong một cái môi trường mà được giáo dục từ gia đình cho tới xã hội mà nó cứ thô lỗ, nó cứ tục tằn như vậy, thì chứng tỏ họ cũng đã quá kém phước trong đời rồi. Mình ráng nghĩ như vậy mà mình thương. Bây giờ mình là có ăn, có học, có đạo đức đó, là do mình có cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình và xã hội tốt hơn á. Chứ thật ra mình ở trong cái hoàn cảnh như họ coi, từ đẻ ra là thấy cha mẹ chửi lộn quýnh nhau đâm nhau chống phá lẫn nhau rồi trộm cướp đề đóm bài bạc rồi, chưa chắc là mình lại không thô lỗ như họ đâu. Nghĩ như vậy mà thương. Còn với trường hợp mà cô nói đạo hữu không chịu nổi những cái hành vi và lời nói quá tục tằn của họ thì mình sao, mình có động lực đó, mình làm kiếm tiền nhiều lên cái nữa, mình đổi cái môi trường ở tốt đẹp hơn đi. Ngày xưa mẹ của Mạnh Tử á, phải đổi nhà tới 3 lần để dạy con đó. Đó đó là sao, bà thấy con bà mà ở cái xóm đó đó mà bị lây cái tính xấu đó là bà đi chuyển nhà thiệt sự luôn. Cho bây giờ mình thấy cái môi trường đó, con mình nó còn nhỏ, rồi mình ở cái người hàng xóm mà tục tằn thô lỗ văn tục chửi thề tối ngày, mà cái nhà mình không có cách âm hết được, tối ngày con mình nó cũng bị ảnh hưởng xấu. Thôi mình ráng làm có tiền mình đổi luôn cái môi trường mà ở mà văn minh tốt đẹp hơn đi. Đó, thiệt luôn. Rồi, cố gắng hết sức ha. Tại vì mình ở đâu nó cũng có những cái chướng hết á, mà tùy cái mà mình chuyển hóa sao mà cho nó viên tròn, chứ còn 100% mà mình muốn như ý mình là không có được ha. Rồi bây giờ sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Rồi mình dừng pháp thoại lại rồi mình tiếp tục ở những cái vấn đáp sau ha. Câu hỏi tiếp theo, dạ con đã nghe bài pháp thoại của sư cô, con rất biết ơn. Vấn đề của con là không biết có phải là nghiệp của con không mà con mang thai đến tuần thứ 5, thứ 6 là con toàn bị sảy thai, không có giữ được em bé. Mặc dù đã đi bên y học, bên tâm linh con cũng đi đủ hết, không biết tại sao con đường con cái của con lận đận vậy. Vợ chồng con mong con đã 7 năm, cô có thể chỉ dẫn không? À, đạo hữu này là cái vấn đề của đạo hữu này là hễ cứ mang thai đến tuần thứ 5, thứ 6 là bị sảy thai, mà bây giờ là đi hết bên y học rồi, đi hết bên tâm linh này nọ mà vẫn chưa được, bây giờ là 7 năm rồi, giờ chỉ dẫn sao? Cái này á không phải cái vấn đề là đạo hữu đi chỗ này chỗ kia, mà mình đã đi với cái tâm như thế nào, có thành tâm chưa, với lại mình có bảo vệ thai nhi một cách đúng cách chưa. À, tức là theo cái vấn đề y học, cái này nó cũng không phải chuyên môn của sư cô, nhưng mà mình nên có được cái tư vấn bác sĩ tốt nhất để tiền mang thai. Mình có cái lịch sử sảy thai nhiều lần như vậy rồi thì cái việc mà mình bảo vệ thai nhi nó càng phải cẩn trọng hơn nữa nha, nó càng phải cẩn trọng. Sư cô là người nữ cho nên là có rất nhiều chị liên quan đến cái vấn đề mà con cái như vậy đến tâm sự với mình rất là nhiều. Có những chị mà có những cái bệnh mà nó rất là đặc thù tới mức mà lúc mà mang thai á, ha, từ bắt đầu cấn thai cho tới tháng thứ tư á là không đi xuống giường được luôn, là sinh hoạt là ở trên giường treo cái chân lên luôn, tới mức độ như vậy đó nha. Tại vì hễ mà bước xuống đi lại một cái là tuột em bé ra liền, nguy hiểm vô cùng. Là cái cơ địa của cái người đó như thế nào thì phải có cái cách bảo vệ thai nhi nó phải rất rất kỹ. Đạo hữu đã sảy thai quá nhiều lần ở cái tuần thứ năm thứ sáu như vậy thì coi lại cái cách mình bảo vệ thai nhi có phù hợp với cái cơ địa của mình chưa. Này cô nói nữa thì nó rất là nhạy cảm, cho nên chính mình phải đi tư vấn cái bác sĩ giỏi để coi cái cơ địa của mình nó có cái vấn đề gì mà nó không giữ được em bé như vậy. Mỗi người sẽ có mỗi bệnh thì mình phải coi cái phương pháp mà mình bảo vệ thai nhi, do đối với mình là người có tiền sử thảy sảy thai nhiều quá là mình càng phải cẩn trọng hơn người ta gấp 10 lần. Chứ không phải mà mình cứ cẩu thả mình sinh hoạt theo cái lối sinh hoạt bình thường ra em bé tuột ra rồi mình cứ đổ thừa nghiệp, sao đổ thừa vậy được ha. Cái thứ hai, trong cái về mặt tâm linh theo cái kinh tinh thần mà kinh Phổ Môn dạy á, mình muốn cầu con trai hay cầu con gái thì phải trì chay giữ giới làm lành bố thí, tâm niệm phải rất là thuần lương, thường trì niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát thì con mới được mạnh khỏe, các căn đầy đủ và phước tướng trang nghiêm. Đây là lời trong kinh Phật dạy. Thì ở đây sư cô có hai cái yếu tố. Thứ nhất, đạo hữu phải chí thành chí thiết, có người cầu, có cầu là có ứng, có người cầu rất là linh nghiệm, có người cầu không có linh nghiệm là do ở cái chỗ là cái phước lực của mình, tức là cái nhân duyên, cái phước đức của mình nó tới đó nó đã đủ chưa đó. Rồi cái thứ hai nữa là do mình có chí thành chí thiết cầu nguyện không. Rồi cái điều mà sư cô muốn nhấn mạnh ở đây có hai yếu tố. Thứ nhất, về mặt khoa học, về mặt y khoa, đạo hữu phải đi khám bệnh cho mình hết sức là cẩn trọng để xem cái cơ địa mình nó nằm ở cái vấn đề nào mà em bé thường là không giữ được trong tử cung như vậy. Mình phải triệt để xử lý cái vấn đề này trước khi mình chuẩn bị mang thai một em bé nữa. Thứ hai là theo tinh thần mà kinh dạy thì nãy cô đọc có nguyên văn trong kinh Phổ Môn á, thì đạo hữu phải làm theo kinh như vậy là chí thành chí thiết thì có cái kết quả tốt đẹp ha. Rồi hy vọng là đạo hữu giữ được cái sự bình tĩnh chánh niệm, không có con cũng không sao hết trơn, thật sự như vậy. Cho nên là mình phải giữ được cái tâm lý thoải mái nữa. Nhiều khi cái ức chế tâm lý, cái tâm lý mà mong con hoài không được, nó stress âm thầm mà mình không có hay thì nó làm giảm cái khả năng mà mình có thể đủ cái điều kiện sức khỏe và thể chất tinh thần để mà mình có em bé mạnh khỏe. Nên là mình phải sống tùy duyên thuận pháp, hết sức là nhẹ nhàng, bình thản, tự tại, thong dong. Có con thì giữ con cho kỹ, không có con cũng nhẹ nhàng, tích cực, sinh hoạt lành mạnh. Đó, thì như vậy mình mới rất là dễ không bị stress, không bị phiền não và không bị cái cấp bách, cái hấp tấp, cái vội vã hoặc là cái bức xúc, cái bức thiết nó làm cho mình căng thẳng ha. Còn theo kinh Phổ Môn thì đạo hữu ráng thực hành như cái lời kinh vừa dạy để mà có kết quả tốt đẹp, mà rất là mong đạo hữu luôn giữ được sự bình an, luôn có sức khỏe tốt và viên thành ý nguyện của mình. Sư cô cũng dừng cái vấn đáp Phật pháp của mình ở đây. Rất là tri ân quý Phật tử đã theo dõi đến giờ này. Tri ân quý Phật tử tin tưởng gửi câu hỏi về tư vấn. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã dành thời gian để giúp con hệ thống hóa câu hỏi và để trả lời. Rất là mong qua những cái phần mà tư vấn Phật pháp, quý vị giải tỏa được những cái vướng mắc tâm lý, tin sâu nhân quả, tin vào Tam Bảo và có cái lòng tinh tấn, Bồ đề tâm kiên cố, có những thành tựu trong tâm linh và luôn an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.